Xích Tâm Tuần Thiên, chương 725, Cố Kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại đệ nhất nội phủ bị trấn phong, dãy rùa không cửa dưới tình huống bằng vào vĩnh viễn không buông bỏ kiên cố, Khương Vọng cùng Lục Soát chỗ có khả năng, nghĩ tới một chuyện tại 218 năm trước Tống Uyển Khê bị Cốc Y hại chết. Mà mấy thập niên sau Trang Thừa Gàn chính tay đâm Cốc Y cùng Bạch Cốt Đạo đại chiến lúc đó phát sinh, thậm chí đưa tới Bạch Cốt Tà Thần hàng thế. Trận chiến này sau đó, Bạch Cốt Đạo hủy diệt Trang Thừa Gàn bỏ mình Tống Hoành Giang trọng thương. Đây cơ hồ có thể tưởng tượng ra một màn Trang Thừa Gàn chịu nhục vì yêu báo thù câu chuyện. Nhưng Khương Vọng nhìn qua không phải điểm này, hắn cho rằng Trang Thừa Gàn cũng không phải là có thể bị cảm tình dao động quyết định người. Trước mắt khối này huyết quan chính là chứng cứ rõ ràng. Hắn nhìn qua địa phương đúng vậy, Cốc Y thân phận chân thật rõ ràng là năm đó Bạch Cốt Đạo thánh nữ. Mà nàng cũng là Trang Thừa Gàn thê tử, như vậy cưới Bạch Cốt Đạo thánh nữ người, hẳn là người nào? Vừa vặn Diệu Ngọc đã từng đã nói với hắn đáp án. Bạch Cốt thánh nữ cùng Bạch Cốt Đạo tử, là chọn đời phu thê, đều là tương lai Bạch Cốt thần quốc chi chủ. Kia là chân thật nguyện cảnh cũng tốt, là Bạch Cốt tà thần hư vô mờ mịt không tưởng cũng tốt. Ít nhất tại Bạch Cốt Đạo triệt để hủy diệt phía trước, Bạch Cốt Đạo giáo chúng đối việc này tin tưởng không nghi ngờ. Cho nên Trang Thừa Gàn còn có một trọng thân phận cũng đã miêu tả sinh động. Hắn chính là năm đó Bạch Cốt Đạo tử, là Bạch Cốt tà thần đã từng lựa chọn phủ xuống vật chứa. Này cũng giải thích vì cái gì Bạch Cốt Đạo như vậy tà giáo thế nhưng có thể như vậy khăng khăng một mực tham dự Trang Quốc lập quốc sự nghiệp. Bởi vì Bạch Cốt Đạo là ở thành lập sự nghiệp của mình. Bạch Cốt Đạo mục tiêu, rõ ràng là muốn thành lập trên mặt đất thần quốc. Như thế, Trang Thừa Gàn cùng Bạch Cốt Tà Thần trong lúc đó, liền không chỉ là hợp tác đồng bản trong lúc đó lợi dụng quan hệ. Hoặc là Trang Quốc vốn chính là lấy Bạch Cốt Thần Quốc vì tương lai thành lập, Trang Thừa Gàn là Bạch Cốt Tà Thần tại hiện thế thay hành giả. Chẳng qua là sau lại Trang Thừa Gàn ném đi Bạch Cốt Đạo tại toàn bộ Trang Quốc trong phạm vi, hoàn toàn loại bỏ Bạch Cốt Đạo bóng dáng. Năm đó kia một cuộc đưa đến Tống Hoành Giang người bị không thể nghịch chuyển thương thế đại chiến, vượt qua xa Tống Hoành Giang chính mình cho nên vì đơn giản như vậy. Tống Hoành Giang cho rằng báo thù cuộc chiến tại Trang Thừa Gàn mà nói có thể là sớm có dự mưu, sớm có chuẩn bị. Tống Uyển Khê đối Trang Thừa Gàn bản năng thù hận trong đó định có cái gì ẩn tình tồn tại. Rất có thể liền cùng trận đại chiến kia có liên quan. Bạch Cốt Đạo vì cái gì muốn giết Tống Uyển Khê, có thể là cùng Thanh Giang thủy tộc quyền lực tranh đoạt cũng rất có thể là một loại cảnh cáo. Mà Trang Thừa Gàn, mặc kệ chuyện này phát sinh. Khương Vọng thậm chí cho rằng, rất có thể là Trang Thừa Gàn cố ý dùng Tống Uyển Khê đến chết dẫn tới Thanh Giang thủy tộc cùng Bạch Cốt Đạo tử chiến. Dù sao Tống Hoành Giang đã vì lập quốc huyết chiến Lan Hà, có lẽ không có lần nữa khởi xướng chiến tranh ý nguyện. Mà nếu như Trang Thừa Gàn là đã từng Bạch Cốt Đạo tử, như vậy Bạch Cốt tà thần đối Trang Thừa Gàn nhất định sẽ cực có hứng thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Phong Lâm Thành vực cùng Dương Địa hai lần phủ xuống thất bại, bị mất Bạch Cốt Thánh thể sau Trang Thừa Gàn chưa chắc không thể trở thành hắn mới tuyển chọn. Thậm chí nói từ rất nhiều năm trước bắt đầu Trang Thừa Gàn chính là hắn lựa chọn tốt nhất. Đây chính là phá cục mấu chốt, Khương Vọng có lẽ là trước kia liền biết được, phàm dùng Bạch Cốt bí thuật tất vì Bạch Cốt tôn thần chỗ nhiễm, đây là hắn thống trị thần quốc thủ đoạn. Hắn cũng vì vậy trước sau phong tồn Bạch Cốt bí thuật tại bất cứ lúc nào cũng chưa từng lại sử dụng qua. Cho nên hắn quả quyết thi triển Bạch Cốt bí thuật chính là vì gây nên Bạch Cốt tà thần nhìn chăm chú, khiến hắn phát hiện năm đó Trang Thừa Gàn vẫn chưa chết đi, do đó lần nữa khơi ra tình thế hỗn loạn. Mà bây giờ, Bạch Cốt tà thần quả nhiên phủ xuống. Hắn thậm chí hoàn toàn là cấp khó dằn nổi, không tiếc hao phí cự đại thần lực tại có chừng Bạch Cốt bí thuật thi triển dấu vết không có có bất kỳ môi giới dưới tình huống, trực tiếp vượt qua U Minh cùng hiện thế khoảng cách phủ xuống lực lượng đến này đáy nước trong động ma. Lúc này, Khương Vọng thần hồn bổn nguyên khốn đốn tại đệ nhất nội phủ chung, Trang Thừa Gàn chiếm cứ Khương Vọng thân thể, Tống Hoành Giang nhục thân đã chết, thần hồn vây ở Tống Uyển Khê nguyên thần hải, mà Tống Uyển Khê ma thân, bị phong vào huyết trong quan. Có thể nói kinh khủng hơi thở tại đây khắc phủ xuống. Trang Thừa Gàn, một chảo bắt lấy huyết quan, tránh khỏi hắn còn chưa triệt để công thành huyết khôi chân ma bị cướp đoạt, điên cuồng lui về phía sau, một mực thối lui đến bên trong cuột động khẩu. Chỉ thấy lúc trước chịu tải lưu ly quan kia thạch đài, không tiếng động sụp đổ. Tại chỗ xuất hiện một cái cự đại u ám lỗ thủng, liên tiếp chưa biết nơi. Lạch cạch, một con xương bạch như nguyệt khô lâu bàn tay, leo ra cửa động đáp trên mặt đất. Này chỉ khô lâu bàn tay xuất hiện trong nháy mắt toàn bộ đáy nước trong động ma, hai giới vụ sinh ra, vang lên buồn bã thảm thiết quỷ khóc. cũng không biết Bạch Cốt Tà Thần dùng thủ đoạn gì thế nhưng câu thông thượng cổ ma quật mở ra cổ xưa lối đi tại không có có bất kỳ phía trước đưa nghi thức dưới tình huống chân chính phủ xuống lực lượng ở nơi này. Trang thừa gan, kia thờ ơ được thậm chí có chút ít khô khan âm thanh lần nữa tái diễn. Hồi lâu không thấy, người thế nhưng còn sống. Trang thừa gan, tiện tay đem huyết quan dựng đứng tại phía sau, đối mặt với u ám lỗ thủng. Hắn kinh ngạc bối rối, vào lúc này biến mất. Thậm chí còn rất có lễ phép đối Bạch Cốt Tà Thần bái một cái. Có thể giấu giếm được ngài vĩ đại như vậy tồn tại ta rất vinh hạnh. Kia chỉ khô lâu bàn tay nhẹ nhàng khu vực bàn tay chủ nhân liền toàn bộ nhảy ra cửa động rơi trên mặt đất. Này là một bộ khô lâu cái giá trừ quá mức ảm đạm bên ngoài thật giống như phi thường bình thường, đã không cự đại cũng không có cái gì kinh khủng uy áp. Có thể từ trống trơn hốc mắt trực tiếp sau khi thấy mặt ma quật vách động. Hắn yên lặng đứng ở nơi đó, thanh âm đạm mạc cũng không biết từ nơi nào phát ra. Vì này gặp mặt ta chờ lâu đã lâu. Đúng vậy à, đương nhiên, Trang thừa gằn nét mặt bình tĩnh. Tắm máu Trang Vương cung thời điểm, giết con ta Minh Khải thời điểm, ngài đều đang đợi ta. Ta quá biết rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó Trang Thừa Gằn giết chết Bạch Cốt Thánh Nữ Cốc Y, phá hoại Bạch Cốt Tôn Thần phủ xuống kế hoạch lại cùng Tống Hoành Giang liên thủ, đem Bạch Cốt Tôn Thần phủ xuống bổn tướng chạy về U Minh. Trả giá đại giới chính là Trang Thừa Gằn bỏ mình Tống Hoành Giang người bị thương nặng, chỉ có thể trì hoãn chờ chết. Lại sau đó chính là Trang Thừa Càn cùng con trai của Tống Uyển Khê Trang Minh Khải kế vị, là vì Trang Quốc Nhân Hoàng đế. Nhưng là tại Trang Minh Khải kế vị lúc trước liền phát sinh qua một món thảm sự toàn bộ Trang Vương cung chịu khổ tắm máu, bao gồm toàn bộ Trang Thừa Càn hậu phi, không một may mắn thoát khỏi. Chuyện này cho tới bây giờ đều không có một cái minh xác dặn dò, phong tồn tại trong lịch sử trở thành Trang Đình trên dưới sỉ nhục. Có thể nói Trang Minh Khải chính là tại sỉ nhục chung ngồi lên long ỷ, mà chuyện này thế nhưng là Bạch Cốt Tôn Thần đã hạ thủ cũng chỉ là vì bức ra có khả năng chưa chết Trang Thừa Càn tới. Không có kết quả sau đó, lại mấy chục năm, Bạch Cốt Tôn Thần lần nữa xuất thủ, giết chết Trang Quốc Nhân Hoàng đế Trang Minh Khải, vẫn là để mục đích giống nhau. Nhưng Trang Thừa Càn từ đầu đến cuối giữ vững im miệng không nói, trơ mắt nhìn hắn đã từng toàn bộ nữ nhân, gần thị tâm phúc thái giám, thậm chí cả con trai độc nhất của hắn Trang Minh Khải chết đi ẩn tại Minh Trúc Trung, một chốn chính là mấy trăm năm. Cũng chính bởi vì Trang Minh Khải chết thời điểm Trang Thừa Càn đều không có xuất hiện, Bạch Cốt Tôn Thần lúc này mới tin tưởng Trang Thừa Càn là thật đã chết rồi. Ngược lại bắt đầu bồi dưỡng kế tiếp nhiệm đạo tử, biết nhưng không biết tội, bộ xương khô này hỏi, ta vì chân nhân, ngươi là tà thần. Trang Thừa Càn nhìn thẳng hắn, đuổi đi ngươi, có tội gì? Nói tới Trang Minh Khải sau đó, hắn rốt cục không thể lại trấn áp hận ý, hoàn toàn bỏ qua đối Bạch Cốt Tôn Thần kia giả dối tôn kính, mà trực tiếp là chính diện tương đối. Hoặc là nói, từ sớm nhất thời điểm, tại hắn vẫn chỉ là cái gọi là Bạch Cốt Đạo từ thời điểm, hắn liền chưa từng chân chính tôn trọng qua Bạch Cốt Tôn Thần. Thình thịch, tựa như là bị chọc giận, khô lâu hắc động kia động hốc mắt chung, hai đóa màu đen hồn hỏa chợt phát lên. Cách chương.